Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81. Tử Kim Hồ Lô. Chúng sinh bình đẳng trận pháp, mặc dù không có bất kỳ lực sát thương nào, nhưng là cửu thiên thập địa, danh phù kỳ thực đỉnh tiêm trận pháp một trong. Nó thậm chí so một ít cứu cực sát trận đều cường đại hơn, bởi vì chỉ cần xông vào tòa trận pháp này bên trong, mặc kệ ngươi tu vi mạnh bao nhiêu, đều sẽ bị đại trận trấn áp đến cùng trong trận pháp. Tu vi thấp nhất vị kia ngang hàng. Cái này là chúng sinh bình đẳng, cứu cực áo nghĩa. Mong muốn đánh vỡ thực lực của ngươi, nhất định phải siêu việt bầy trận người một cái đại cảnh giới, mới có một khả năng nhỏ nhoi. Tòa trận pháp này chính là Lâm Thiên ban đầu ở chiều sâu ngủ say trước đó, vì phòng ngừa những cái kia nhân vật vô địch ra tay, mà cửu U Ma Long lại không đối phó được, mới lưu lại, phối hợp với nơi này cứu cực sát trận, cơ hồ là không có sơ hở nào. Chỉ là, hiện tại xem ra, hắn còn đánh giá thấp những người kia quyết tâm. Bọn hắn không có tự mình ra tay, mà là tốn hao không biết bao nhiêu thời gian, âm thầm kiên nhẫn bồi dưỡng mấy vị đế cảnh cường giả. Sau đó tại Lâm Thiên khôi phục tu vi, mong muốn tiến thêm một bước thời khắc mấu chốt, mang theo lấn thiên đại trận giết tới đây, trực tiếp làm rối loạn kế hoạch của hắn. Tiểu U nhìn lên trước mắt phế tích, Lâm Thiên ánh mắt băng lãnh đến cực điểm. Tòa ông điện này chính là hắn tự tay chế tạo, bên trong phòng ngự trận phát mạch bao nhiêu, hắn rõ rõ ràng ràng. Hủy thành dạng này, không cần nhìn cũng biết, lúc trước nơi này đến cùng đã trải qua một trận như thế nào chiến đấu. Về sau sẽ chậm chậm cùng các ngươi thanh toán. Lâm Thiên bước ra một bước, linh khí chung quanh cuốn sạch lấy hắn, trong nháy mắt đưa hắn đưa hướng về phía trong đại hạp cốc cung điện. Giờ phút này, nơi này này tòa chúng sinh bình đẳng trận pháp, mặc dù đã tại năm đó trận đại chiến kia bên trong hư hại hơn phân nửa, thế nhưng áp chế những hoàng giả này lại là không có một tia vấn đề, cũng xem như giúp Lâm Thiên một đại ân. Bằng không thì dùng trạng thái của hắn bây giờ, đối mặt nhiều người như vậy, khẳng định lại phải vận dụng cái kia bị thương thần hồn. Đây là Lâm Thiên chỗ không nguyện ý. Tại Lâm Thiên bước vào cung điện phạm vi một khắc này, mọi người bỗng nhiên phát hiện tu vi của mình vậy mà lần nữa bị trấn áp, liên thể bên trong hạo đãng linh hải đều bị một đảo vô hình trật tự xích sắt phong tỏa, vô phương điều động nửa phần linh lực, trong cơ thể chỉ còn lại có trong kinh mạch vẫn còn tồn tại một điểm linh khí. Tụ khí cảnh, mọi người cùng nhau kinh hô, không biết xảy ra chuyện gì, Lâm Thiên giống như u linh, hành tẩu tại lớn như vậy cung điện bên trong, trên mặt dơ lên nụ cười cổ quái, chính là bởi vì hắn tiến vào, dẫn đến những người này tu vi toàn bộ bị áp chế xuống dưới. Mà tại tụ khí cảnh, những người này dù cho đã từng là hoàng giả cũng sẽ không có mạnh cỡ nào. Giết, bất quá mọi người giờ phút này cũng mặc kệ nhiều như vậy, trước đoạt lại nói, ngược lại sau khi rời khỏi đây tu vi sẽ tự động khôi phục. Cầm tới bảo bối mới là then chốt. Tử Kim Hồ Lô lại là Tử Kim Hồ Lô. Trong di tích, một phiến hoa viên bên trong, có một lão giả nhìn lên trước mặt khô héo dây hồ lô bên trên treo một cái màu tím hồ lô, kích động kêu to, chợt liền muốn ra tay đem hái xuống. Chỉ là tại hắn nhích người trong nháy mắt, liền có một thanh bảo kiếm đâm vào lồng ngực của hắn. Lão giả quay đầu, chỉ thấy một cái xấu xí thanh niên đang nhìn xem hắn nhe răng cười. Cái này người hắn nhận biết, từng là trà trộn tại phía sau bọn họ một cái tán tu, tu vi mới tại linh hải cảnh, mà hắn lại là một vị hoàng giả. Ngươi, lão giả chỉ thanh niên, diện mạo dữ tợn, đến chết cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại chết tại một cái dạng này người trên tay. Hắc hắc hắc, ăn lưng đi thôi, cái hồ lô này, ta thay ngươi nhận. Thanh niên dữ tợn cười một tiếng, sau đó đem bạt kiếm ra, lần nữa vung lên, chém xuống đầu của ông lão. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện không người phát giác về sau, này mới an tâm hướng phía dây hồ lô đi đến. Liền hoàng giả đều khiếp sợ bảo bối, khẳng định rất bất phàm, lần này thu hoạch lớn. Xấu xí thanh niên mặt mũi tràn đầy tham lam, chảy nước miếng, thận trọng hướng phía khô héo dây leo lên treo tử kim hồ lô đưa tay lấy đi. Bá ngay tại thanh niên ngón tay, đụng phải hồ lô trong nháy mắt, cái này hồ lô màu vàng óng, đột ngột bắn ra một đạo hắc bạch chùm sáng, quán xuyên thanh niên ngực. Thanh niên kêu thảm một tiếng, sắc mặt hoảng sợ, ngay sau đó, cả người liền chậm rãi hư hóa, trên tay hắn kiếm, loảng xoảng một tiếng, rơi xuống đất, cuối cùng cả người đều biến mất tại phiến thiên địa này. Vạn phần quỷ dị, Lâm Thiên đứng tại trên một thân cây, đem một màn này đều thu nhập đáy mắt. Hắn nhảy xuống tới, xem trên mặt đất lão giả thi thể, cùng với cái kia nắm nhuốm máu kiếm, lắc đầu, sau đó nhìn dây leo khô lên hồ lô, ánh mắt có chút hoài niệm. Đây chính là hắn hành tẩu cửu thiên, trang rượu lợi khí a. Hắn đặc hữu phân hóa năng lực, gần như có thể phân hóa hết thảy năng lượng, nắm nước đặt vào, gia nhập thượng hạng dược liệu, không được bao lâu, liền có thể biến thành một bình rượu ngon, là Lâm Thiên lúc trước yêu thích nhất đồ vật một trong. Không nghĩ tới, vạn năm về sau, hắn nuôi này chút hồ lô, chỉ còn sót này một cái, hơn nữa còn là một cái nửa phế phẩm. Thôi, đem liền trước dùng đi. Lâm Thiên vẫy vẫy tay, dây leo lên cái này lực sát thương kinh khủng tử kim hồ lô, tựa như là một cái dịu dàng ngoan ngoãn sủng vật, đạt được chủ nhân triệu hoán, tự động theo dây leo lên thoát ly xuống tới, bay đến Lâm Thiên trên tay, không ngừng lay động, phát tán hào quang màu tím nhạt, tựa hồ tại nhảy nhót reo hò. Lâm Thiên cười, nhẹ khẽ vuốt phủ cái này tử kim hồ lô, chợt thần sắc hơi động, đem nó treo ở bên hông, xoay người rời đi. Tại hắn rời đi nơi này trong nháy mắt, liền có một đám người xông đến nơi này, trong đó có người xem lấy thi thể trên đất, sắc mặt đại biến, bi thiết hô, là thái thượng trưởng lão, mau đuổi theo, đây là tiên thiên chí bảo, tử kim hồ lô dây leo, tên kia khẳng định lấy được bảo bối, bằng không thì sẽ không giết người. Có người nhìn xem trước mặt dây leo khô, cũng đi theo kinh hô, mọi người nghe vậy, quá sợ hãi, không do dự, dồn dập đuổi theo Lâm Thiên bóng lưng mà đi. Tiên thiên đồ vật, tại cửu thiên thập địa, có lẽ không phải mạnh nhất bảo bối, nhưng tuyệt đối là chân quý nhất bảo bối một trong, bởi vì nó là duy nhất một loại có thể trưởng thành bảo bối. Cửu thiên thập địa có rất nhiều đại đế đế binh, liền đều là do tiên thiên đồ vật diễn biến ra. Đương nhiên, tiên thiên đồ vật cũng có tiềm lực chi điểm, căn cứ tiềm lực hạn mức cao nhất, thế nhân đem đã biết tiên thiên đồ vật phân làm hai loại, tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên chí bảo, đồng thời làm hai loại, bày ra một cái bảng danh sách. Mà này tử kim hồ lô chính là tiên thiên chí bảo trên bảng xếp hạng thứ 17 vị tồn tại, tiềm lực vô hạn, tối cường có thể diễn hóa thành hỗn độn tử kim hồ lô. Nghe đồn vị kia danh chấn thần châu võ đế liền từng nắm giữ một cái bảo bối như vậy, nó đại phát thần uy thời điểm, hỗn độn chi quang chỗ chiếu chỗ một mảnh hư vô, thánh nhân cũng khó ngăn cản kỳ lực, cho nên tử kim hồ lô xuất thế tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài. Mọi người nghe được tin tức này, lập tức liền từ bỏ những vật khác, giống như là như bị điên đến, tại đây tòa tựa như thành trì đế cung bên trong tìm lên Lâm Thiên. Chỉ là, hai ngày đi qua, bọn hắn chẳng những không có bắt lấy Lâm Thiên, ngược lại trong lúc đó phát hiện mặt khác bảo bối, cũng dồn dập bị một cái thần bí người áo trắng cho cướp đi. Căn cứ cung điện bên trong nghe đồn, mọi người lập tức đánh giá ra, cái này thần bí người áo trắng, chính là cướp đi Tử Kim Hồ Lô người kia. Lần này, tất cả mọi người phát điên muốn nổi điên. Lão tử thật vất vả phát hiện một khỏa long huyết đằng hạt giống. Vậy mà cũng bị tên vương bát đản này đoạt đi. Thảo, một cái cao lớn thô kệch, cầm lấy búa đại hán, hùng hùng hổ hổ nói. Mẹ nó, hôm nay coi như nắm nơi này lật qua, lão tử cũng phải chém chết tiểu tử này. Nói đi, hắn liền quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Đây cũng không phải hắn chuẩn bị từ bỏ này tòa đế cung, mà là chuẩn bị ra ngoài triệu tập nhân thủ. Dù sao, giờ phút này bên trong tất cả mọi người đều bị chúng sinh bình đẳng trận pháp đè chế. Cho dù hắn là hoàng giả, tại đây bên trong cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế. Cho nên, cùng hắn lưu tại nơi này, chẳng thà đi bên ngoài tìm đến một nhóm tụ khí cảnh gia hỏa tới thay bọn hắn tầm bảo. Tìm được là bọn hắn cho điểm ban thưởng liền tốt, tìm không được, chết thì đã chết, ngược lại cũng không đau lòng. Có dạng này cách nghĩ người, cũng không chỉ trung niên đại hán này một cái, mà là tất cả mọi người. Bọn hắn đều lần lượt rời đi, sau đó bắt đầu ở xung quanh cấp tốc chiêu binh mãi mã. Đồng thời, gọi riêng phần mình trong tông phái, đệ tử ưu tú nhất, do bọn hắn lĩnh đội, bước vào cung điện, tiếp tục tìm kiếm bảo bối, cùng cái kia trong truyền thuyết đại đế truyền thừa. Đương nhiên, còn có một mục tiêu, cái kia chính là vây giết Lâm Thiên. Dù sao, Tử Kim Hồ Lô này loại gần với đế vật tiên thiên chí bảo, nhưng không có ai nguyện ý từ bỏ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.